Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 719. Núi có mộc này mộc hữu chi, toàn bộ trong hội nghị trưa mở 3 giờ, buổi chiều lại mở 2 giờ lúc này mới đoán kết thúc. Chu Hạ thứ nhất đứng lên, kêu Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân hai người, đến hắn phòng làm việc tiếp tục nói những chuyện khác. Đại phòng họp cũng ở đây lầu 3, khoảng cách Chu Hạ phòng làm việc không xa lắm, rất nhanh thì đến Chu Hạ phòng làm việc. Ba người ngồi xong sau đó, Chu Hạ liền mở miệng trước. Trương Tổng, mới vừa rồi công ty trong hội nghị, liên quan tới ta nói lên Hạ Hoa nghệ sĩ cùng công ty ảnh hưởng tăng lên một ít chuyện. Các người cũng không có cặn kẽ chương trình, tỉ như tứ đại hoa đán chọn lại. Các loài khác tựa như xưng hào đẩy ra, còn có công ty đối quốc nội mỗi cái giải thưởng tăng cường ảnh hưởng. Các ngươi bây giờ chẳng lẽ cũng không có cụ thể ý tưởng sao? Ông chủ, cái này ngươi lần trước theo chúng ta đơn giản nói qua sao? Công ty cao tầng cũng thảo luận qua rồi, cơ bản cũng là mới vừa rồi trong hội nghị nói những thứ kia. Càng nhiều phương pháp cùng các biện pháp trước mắt còn không có. Lão bản ngươi nếu như có cái gì đặc biệt, chỉ thị rồi mời nói cho ta biết môn đi. Chu Hạ nói sự, tình cũng không phải là dễ làm như vậy. Trương Chiêu cũng không chối, còn không có cách nào trực tiếp mở miệng hỏi. Ta cũng chỉ có một chút đại khái ý tưởng. Chu Hạ nhìn một chút hai người, suy nghĩ một chút lại nói. Các ngươi trước tiên có thể hành động, trước thúc đẩy truyền thông đề nghị tứ đại hoa đán bầu lại. Nếu như cảm thấy cái này không ổn, có thể đổi một cách làm, tỉ như đẩy ra cái 8X hậu tứ đại hoa đán cái gì. Dĩ nhiên không nhất định là tứ đại, ngũ đại, lục đại, nhiều mấy cái cũng được. Tiểu hoa đán cũng là như vậy, lần này 4 tiểu hoa đán ta đã cảm thấy số người quá ít. Bây giờ nhiều như vậy ưu tú một đời mới nữ diễn viên, liền lấy công ty chúng ta nghệ sĩ mà nói, sẽ không dừng 4 vị có tư cách được tuyển làm. Ông chủ, cái biện pháp này thật là quá tốt. Chu Hạ mới vừa nói xong, một bên Dương Thiên Chân lập tức cao hứng đồng ý nói. Không phải là ở hội đồng quản trị bên trên, bọn họ những thứ này Hạ Hoa lão nhân đều là kêu Chu Hạ ông chủ. Ông chủ, ta minh bạch ý ngươi rồi, bây giờ dựa vào chúng ta Hạ Hoa thực lực và ảnh hưởng, quả thật có năng lực thay đổi một ít quy tắc. Trương Chiêu suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý nói, ừ, các ngươi cứ dựa theo ý nghĩ này, một chút xíu đi làm, không phải sợ gặp phải chỉ trích. Chúng ta Hạ Hoa nghệ sĩ nên có cái gì dạng danh dự cùng địa vị, vậy cứ dựa theo thực tế đi vận hành. Biết, Trương Chiêu cùng Dương Thiên Chân đồng loạt gật đầu. Đối có Chu Hạ như vậy có nhãn quang ông chủ bội phục hơn. Đúng rồi, Dương Thiên Chân, mấy cái mưu nữ lang ký hợp đồng hoàn thành ấy ư? 4 tiểu hoa đán ai chọn cơ hội lớn một chút? Chu Hạ nhớ tới chuyện này vội vàng hỏi. Chiều hôm qua ký hợp đồng liền cơ bản hoàn thành. Trước mắt chính ở an bài cho bọn hắn người đại diện. Còn có liên quan hoạt động, nhưng bây giờ các nàng đều không xuất diễn phim truyền hình ý tưởng. Hay lại là càng muốn chuyên chú với điện ảnh. Về phần 4 tiểu hoa đán, trước mắt từ lưới thượng nhân tức đến xem không có khả năng. Nhưng truyền thông cụ thể thế nào chọn cũng không biết. Nini mới có thể chọn đi. Chu Đông Vũ tuổi tác quá nhỏ, lần này hẳn không được. Dương Thiên Chân vội vàng trả lời Chu Hạ tình huống cụ thể. Được, biết, các nàng không muốn diễn phim truyền hình vậy coi như xong. Điện ảnh lời nói thích hợp cho các nàng nhiều một chút cơ hội. Chu Hạ suy nghĩ một chút, đối Dương Thiên Chân dặn dò. Trước mắt một năm Hạ Hoa quay chụp điện ảnh cũng không chỉ công việc trong báo cáo hơn 20 bộ. Thực ra còn có rất nhiều văn nghệ điện ảnh. Giá thành nhỏ điện ảnh đánh ra tới, thậm chí còn có một ít TV điện ảnh, Internet điện ảnh quay chụp đi ra, cho các tuổi trẻ đạo diễn luyện tay, những thứ này đều là có thể an bài cho muốn chuyên chú điện ảnh nghệ sĩ. Tương đối cũng không có nhiều người như vậy cạnh tranh. Với hai cái cao quản lại nói chuyện nửa giờ. Hai người lần lượt sau khi rời đi, nghĩ đến Hầu Hoành Lượng nói mấy cái trọng yếu phim truyền hình tuyển vai diễn. Chu Hạ cuối cùng vẫn quyết định không nhúng tay vào rồi. Hắn lại không thể một mực bật hack đi giúp công ty phát triển. Tin tưởng những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ sẽ chọn ra thích hợp nhất nhân diễn viên chính. Mỗ trước công ty phim truyền hình chủ yếu chính là mấy cái hoa nhỏ tranh đoạt nhân vật chính vị trí. Mấy cái đại hoa đán chủ yếu là đóng phim, cho nên những thứ kia vai diễn nhân vật chính là Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Nhị Địch, Mỹ Na, Thanh Tử đám người tranh đoạt, rơi vào trong tay người nào đều có thể. Chu Hạ chính nghĩ tới đây, trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn ngồi về sau bàn làm việc, ấn nút tiếp nghe nút ấn, bên ngoài phòng làm việc bí thư thanh âm liền vang lên. Ông chủ, Chu Đông Vũ muốn gặp ngươi. Chu Đông Vũ, nha, để cho nàng đi vào đi. Ít nhiều Chu Hạ có chút giật mình. Ngày hôm qua buổi sáng ở Lão Mưu Tử phòng làm việc với Bồ Lôn nói chuyện phiếm. Nói là điện ảnh học viện phải chuẩn bị tháng 2 phần nghệ thi. Năm thứ ba đại học nghỉ đông thả sớm, Chu Đông Vũ cũng không chụp diễn, liền về nhà rồi, bây giờ nhìn lại là vì ký hợp đồng. Đặc biệt tới, mới vừa rồi còn thật là quên hỏi Dương Thiên Chân chuyện này. Cửa phòng làm việc rất nhanh thì bị bí thư đẩy ra. Nàng đi theo phía sau một cái thon nhỏ thân ảnh quen thuộc. Chu Đông Vũ trên người mặc trắng như tuyết mỏng vũ nhung phục. Cổ áo kéo ra, lộ ra cổ tròn địa thước hoáng sắc châm nhỏ đan dệt áo lông. Thân dưới mặc thời thượng ô vuông mau liêu váy ngắn, còn có màu đen đánh di khố, chân mang màu trắng tuyết địa dày, nhìn thanh xuân sống ba, thập phần dễ thương. Chu Hạ lại nhìn một cái, nàng giấu ở phía sau trong tay tựa hồ còn xách thứ gì, giống như là hai vò đóng gói sang trọng rượu. Bí thư khai môn sau rời đi, Chu Đông Vũ đi một mình đi vào. Chu Hạ vội vàng từ trước bàn làm việc đứng lên, cười tiến lên đón. Tiểu Vũ, người này đến xem ta còn khách khí như vậy. Mang lễ vật, a, đây là Loan Thành Dương Cao Tửu. Chúng ta bên kia đặc sản. Chu Đông Vũ có chút ngẩn người, có chút ngượng ngùng nói. Nàng một chút cũng không nghĩ tới Chu Hạ nhiệt tình như vậy cùng thân thiết. Nhắc tới hai người đã thời gian thật dài không có âm thầm thấy qua. Từ năm 2011 trải qua xuân vãn sau, đến bây giờ đi qua gần 3 năm rồi. Hai người đều là ở trường hợp công khai chạm mặt, như Harper Bazaar từ thiện dạ yến, một ít ban thưởng lễ, còn có thủ ánh lễ bên trên, hoặc là xa xa gật đầu chào hỏi, hoặc là chính là cách gần một chút nói mấy câu nói mang tính hình thức. Lại có là ngày lễ ngày Tết gửi tin nhắn chúc phúc. Đã sớm không có lấy trước như vậy thân cận thân mật. Bây giờ Chu Hạ hành động này lại biểu hiện giống như trước. Thực ra có chút không quá hợp lẽ thường. Người cái bộ dáng này thật giống như rất không tình nguyện. Là đưa ta à? Chu Hạ tiếp tục trêu ghẹo nói, tận lực dùng loại phương thức này đem giữa hai người khoảng cách cảm cùng cảm giác xa lạ hóa đi. Lần đó tham gia xuân vãn kết thúc, hắn vội vã về nhà. Lâm phân khác lúc, Chu Đông Vũ hôn hắn. Hắn cố ý không coi là chuyện to tát, cũng không có trả lời. Qua vài ngày nữa sau, Valentine lúc, nàng lại dùng Weibo tiểu hào. Mượn một câu sở từ, núi có mộc này mộc hữu chi, tâm duyệt quân này quân không biết, a còng rồi hắn. Chu Hạ khi đó bận bịu tuyên truyền bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser. Các loại phát hiện cái kia tiểu hào là nàng, đã qua một tháng rồi, dứt khoát liền không có trả lời. Từ khi đó bắt đầu, giữa hai người sẽ không gọi điện thoại, Chu Hạ chủ động phát sinh nhật. Đụng chạm chúc phúc, tiểu hoàng áp cũng không trở lại. Đã qua hơn nửa năm, Tiểu Hoàng Áp cũng không biết là bớt giận hay là bởi vì lớn lên thành thục, lúc này mới chủ động hồi phục Chu Hạo mừng rỡ. Nhưng giữa hai người quan hệ từ nay tựu là như vậy. Không giống lúc trước đồng thời chụp diễn, tuyên truyền điện ảnh, tham gia xuân vãn thời điểm tổ CP, làm bộ tình nhân, giống như ca ca muội muội như vậy thân cận. Chu Đông Vũ rất cơ trí, nhìn thấu Chu Hạ ý tứ, buông lỏng, không nhịn được cười nhổ nước bọt đạo, là đưa ngươi, cho ngươi bổ thân thể, bổ thận, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.